Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 8, say men hay say tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng kể từ sau khi Vạn Tuyết Cơ vào cung, nàng vẫn chưa được gặp hoàng thượng lần nào nữa. Nàng đã họa xong hết chân dung của tất cả tiên đế và tiên hậu rồi vẫn không thấy có chiếu chỉ truyền nàng vào yết kiến. Nàng chán nản ngồi trong trúc viện thở dài. Có phải nàng ấy thật chán ghét ta? Nhưng ta đã làm gì sai chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nàng. Nàng tìm mọi cách để vào cung nhưng lại bị tránh né như một dịch bệnh vậy. E là lòng ta có người mà người lại chẳng có ta. Chấm, nàng ngây thơ nghĩ, chỉ cần vào cung là sẽ ngày ngày được gặp người ta sao? Thật ngu ngốc vậy, phải xem lòng người ta có thể chứa ngươi không Vạn Tuyết Cơ à? Càng nghĩ tim nàng càng thắt lại. Không ngờ Vạn Tuyết Cơ ta một đời ngạo nghễ như vậy lại bị một ánh mắt của một nữ đế đánh bại. Mà lại bại ngay từ lúc đầu thế này. Thật không biết nên khóc hay nên cười đây. Chỉ trách ta tự mình đa tình thôi. Xuân Nhi, ngươi lấy cho ta vài bình rượu đem đến đây. Đêm nay trăng rất đẹp. Ta tự nhiên lại muốn đánh đàn thưởng nguyệt. Có thêm tửu lại càng hay. Vâng, vậy người có dùng thêm điểm tâm không ạ? Không cần đâu, ta cũng không đói. Vâng, Xuân Nhi khó hiểu quay đi. Chủ tử cả 2 tháng nay, ngày nào cũng buồn bã âu sầu không biết nguyên nhân vì đâu, chỉ là thấy nàng như vậy, Xuân Nhi cũng cảm thấy đau lòng. Ở bên nàng càng lâu càng cảm thấy con người nàng rất tốt. Đối xử với hạ nhân rất điềm đạm, không hề như những chủ tử khác. Nàng thậm chí có gì ngon đẹp từ vạn phủ đưa tới cũng đều chia cho mọi người. Nàng ta còn nói sau này sẽ cầu xin bệ hạ cho Xuân Nhi nàng được tự do. Làm nàng ngày đó cảm động suýt bật khóc. Nàng không hiểu sao khi thấy nàng ấy buồn lòng, tim nàng cư nhiên lại đau. Nàng vậy mà lại có suy nghĩ lớn mật, rất muốn ôm lấy chủ tử vào lòng mà an ủi chở che. Nhưng nàng là ai cơ chứ? Thân phận thấp hèn, làm sao xứng, nên chỉ có thể đứng một bên đau lòng nhìn bóng dáng cô đơn của nàng ấy hòa trong gió đêm lạnh lẽo mà thôi. Mỗi đêm nàng đều âm thầm đứng từ xa theo dõi nàng ấy. Và mỗi đêm nàng ta đều đứng cô đơn như vậy trong đình trúc mà thở than. Hôm nay nàng ấy lại muốn dùng rượu để quên sầu. Hẳn cũng là một điều tốt. Khi say có lẽ nàng ta sẽ quên hết mọi ưu phiền, dù biết ngày mai khi thức dậy mọi thứ lại đâu vào đấy. Nhưng quên được ngày nào thì hay ngày đó. Tình, tình, tình, tiếng đàn vang lên thanh thúy giữa trời sương. Dù dưa réo rắt như rót ngàn nỗi sầu trong lòng Vạn Tuyết Cơ ra ngoài. Có phải từ đầu yêu người đã là một cái sai? Nhưng có phải thật sự bởi vì yêu? Ngươi còn chưa biết yêu là gì cơ mà Tuyết Cơ. Nhưng sao tim lại đau đớn dữ dội. Nhớ lại ánh mắt vô tình ngày gặp trong Linh Long Điện đó. Nàng lại càng cảm thấy đau hơn. Nước mắt cũng tự nhiên lăn dài theo từng tiếng đàn hòa vào làn sương. Tạo nên một khung cảnh cô tịch vô cùng. Cứ gãy đàn một chút, nàng lại cầm bình rượu mà uống. Uống say rồi cũng tốt không phải sao? Từ trước đến giờ nàng rất ghét rượu, ghét mỗi khi phụ thân lo lắng chuyện gì hay không vui chuyện gì cũng đều lấy rượu giải sầu, nhưng không phải bây giờ nàng cũng vậy sao? Lòng đang đắng thì uống thêm chút đắng thì đã sao? Có khi thuốc đắng lại giã tật. Ha ha, Vạn Tuyết Cơ, ngươi cũng thật thảm hại. Bẩm bệ hạ, ẩn vệ báo lại Vạn tiểu thư đang uống rượu ở trúc đình viện. Dáng vẻ rất chật vật. Có cần nô tài đến khuyên bảo nàng ấy không? Mi tâm Phụng La chợt nhíu. Uống rượu ư, nàng ấy tự nhiên sao lại uống rượu? Chắc vì trong cung quá rảnh rỗi nên mới uống rượu tìm vui thôi. Cứ để nàng ta uống đi. Không có gì to tát cả. Ngươi cũng lui xuống đi. Tuân lệnh, đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ. Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng. Tiếng hát văng vẳng trong đêm đã có chút nhòa vì người hát đã chớm say. Lại nhấp một ngụm đắng chát nuốt vào. Nước mắt mặn đắng từ đâu lại lăn dài? Đời này vì ai mà si? Vì ai mà đau? Vì ai rơi lệ? Vì ai mà sầu? Nàng càng nghĩ đến lòng càng đau hơn. Tay đánh đàn cũng nhanh hơn. Tiếng đàn đang bi đát bỗng trở nên gấp gáp. Phẫn nộ, nàng giận bản thân mình. Giận bản thân mình quá ngu ngốc. Si tình vì một người không thể. Trái tim nàng trinh nguyên là thế. Nhưng một khi đã yêu ai là cứ một lòng nguyện trao tất cả. Nhưng chỉ là nguyện từ phía nàng. Còn người ta có muốn nhận hay không? Hãy tỉnh lại đi Vạn Tuyết Cơ. Từ ngày mai hãy nhanh đem tình cảm ban đầu này chôn sâu xuống đất đi. Nhưng sao tâm vẫn không nguyện? Từng, một dây đàn vì lực gãy của nàng mà đứt bắn vào tay. Dòng máu đỏ thầm khẽ rơi thay cho nỗi đau của nàng. Chủ tử, Xuân Nhi nhanh chóng chạy đến bên nàng. Cầm lấy tay nàng mà đau lòng nói. Sao người lại ngốc vậy? Vì cái gì phải thế? Đừng uống nữa, người đã say. Chấm, say, ha ha ha, ta say. Nhưng là say men hay say tình? Dương Phụng La, ngươi nói đi, vì cái gì lại tránh mặt ta, vì cái gì chứ? Ta xấu xí lắm sao? Ngươi nói đi, đổ mặt lạnh. Xuân Nhi trời sinh không phải quá mỹ nhưng cũng ưa nhìn. Mắt to vừa phải nhưng mũi lại cao thẳng, môi hơi mỏng nhưng rất hài hòa với gương mặt. Trong cơn say, Tuyết Cơ lại nhìn nhầm thành Phụng La cũng không có gì lạ, vì gương mặt của Xuân Nhi cũng có chút ít điểm nam tính. Nhưng điều làm Xuân Nhi giật mình chính là cái tên mà chủ tử nàng đang thốt ra để chửi. Lại là tên của Hoàng thượng mà đều kinh thiên hơn nữa là Vạn Tuyết Cơ nàng. Cứ nhiên lại yêu một nữ hoàng đế, trong lòng vừa có chút giật mình lại xen lẫn chút khó chịu. Sao nàng phải yêu một người không thể với tới kia mà không phải là? Nghĩ đến đó nàng giật mình, chính nàng mới là người có ý nghĩ quá phận mới đúng. Lòng nàng rối rắm không biết phải làm sao. Ngươi nói đi, sao ngươi không trả lời ta? Nói đi đồ băng lãnh, đồ vô tình. Vạn Tuyết Cơ đã say không biết trời đất gì. Nàng ôm lấy cổ Xuân Nhi mà lắc. Xuân Nhi lòng thì như tơ vò, nhưng khoảng cách bây giờ, tư thế bây giờ của hai nàng thật ái muội. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại gần trong gang tấc. Đôi môi anh đào đỏ thấm của Tuyết Cơ cư nhiên lại cứ hấp dẫn nàng. Nàng muốn thử một lần được chạm vào đôi môi ấy. Đôi môi đỏ mộng mà bất cứ ai nhìn cũng đều phải si mê. Khoảnh khắc khi nàng từ từ tiến đến gần, thì một giọng nói khiến nàng giật bắn mình. Hai người đang làm gì ở đây? Hoàng thượng, Xuân Nhi hốt hoảng buông Tuyết Cơ ra rồi đứng lên hành lễ. Bẩm bệ hạ, Vạn Hỏa sư đã say đến không biết gì. Nô tỳ chỉ là đang muốn dìu chủ tử về phòng thôi. Phụng La lười nhác liếc qua Vạn Tuyết Cơ đang nằm gục trên bàn thở dài thầm nghĩ. Nữ nhân này đúng là thích gây hỏa. Người lui trước đi, ta sẽ đưa nàng về. Nhưng hoàng thượng thân cành vàng lá ngọc, sao có thể? Ta đã bảo ngươi lui. Vâng, nô tỳ cáo lui. Xuân Nhi chừng chờ đưa mắt nhìn Tuyết Cơ nhưng cũng không dám trái ý hoàng thượng nên đành rút lui. Phụng La lại gần đưa tay bế Vạn Tuyết Cơ về phòng. Nàng tuy cũng là nữ tử nhưng từ nhỏ đã luyện võ cộng thêm từng chinh chiến nơi xa trường. Sức lực không tồi nên việc ẵm một nữ nhân thân như cỏ ma của Tuyết Cơ không là vấn đề gì to tát cả. Nữ nhân này chẳng những ốm lại còn nhẹ. Nếu nói nàng là tiểu thư quyền quý chẳng ai dám tin. Phụng La thầm nghĩ, đặt Tuyết Cơ xuống giường, đắp mền thật kỹ cho nàng ta. Vừa định quay đi đã thấy một bàn tay kéo lại khiến nàng bất giác té nhào xuống người bên dưới. Muốn ngồi dậy nhưng thân thể yêu mị ấy cứ ghì chặt lấy nàng thì thầm trong miệng. Tại sao lại tránh né ta? Ta đáng ghét thế sao? Ngươi ghét ta thế sao? Chưa kịp trả lời nàng đã bị đôi môi kia phủ phục lấy môi mình. Phụng La trong vài giây bất động thân thể. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc mặc cho người kia khuấy động trên môi. Một giọt nước mắt lành lạnh của Tiết Cơ khẽ chạm vào má Phụng La khiến nàng choàng tỉnh. Nhẹ đẩy thân hình yêu kiều kia ra. Nàng chỉnh trang lại y phục. Tay bất giác đưa lên môi sờ. Ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt. Vạn Tiết Cơ, hôm nay ngươi đã làm ra một chuyện rất tài đình. Nhưng tại sao lòng ta lại chẳng giận dữ mà ngược lại có một cảm giác lạ lẫm từ đâu lại len lỏi vào trong lòng. Nhìn người trước mặt hồi lâu. Có lẽ nàng ta chỉ là một nữ nhân đơn thuần mà thôi, chỉ tại ta nghĩ sâu xa rồi. Nàng ta vui vẻ, giận dữ hay buồn bã gì cũng bày tỏ ra ngoài, sao có thể là một người có tâm cơ được. Khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt thầm nói. Xin lỗi. Nàng quay lưng rời đi. Trong lòng như có thứ gì đó đang chậm chậm thay đổi. Cách chương.